Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 951, chương 952, ta có một cái điều kiện. 7. So với mới vừa rồi một lần kia, Hàn Chi Phản lần này hạ thủ như cũ không chút lưu tình. Chờ hắn lại kết thúc thời điểm, Trình Vị Vãn nằm ở trên giường. Một chút tức giận cũng không có. Nàng giống như là phá búp bê. Ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà. Động cũng không động đạn một chút nhìn thấy như vậy Trình Vị Vãn. Tại kết thúc một khắc kia, vốn định xoay mình rời đi Hàn Chi Phản, chợt yên tĩnh trở lại. Sắc mặt nàng rất yếu ớt. Trên mặt vẻ mặt có chút đờ đẫn. Trên trán còn không có khỏi hẳn thương. Không biết lúc nào bị cọ đến rồi. Lần nữa xách ra. Ra máu. Hàn Chi Phản nhìn chằm chằm nàng nơi trán cái kia lau đỏ. Mi tâm lơ đãng nhíu lên. Hắn không biết mình rốt cuộc là thế nào. Ngực bỗng nhiên chặn đến lợi hại. Liền hắn chống đỡ ở bên cạnh nàng hai bên tay. Cũng không nhịn được dùng sức nắm chặt ga trải giường. Hắn không biết mình rốt cuộc nhìn nàng chằm chằm bao lâu. Đến cuối cùng, đáy lòng của hắn lại nảy sinh một vệt chính hắn đều cảm thấy không tưởng tượng nổi nhớ nhung. Hắn lại muốn mang nàng đi bệnh viện, cho cái trán vết thương. Lần nữa băng bó một chút. Hàn Chi Phản bị chính mình ý nghĩ như vậy. Sợ hết hồn, cả người hắn cũng còn không có trở về chỗ qua tới. Nhìn chằm chằm trần nhà. Mắt không hề nháy một cái Trình Vị Vãn. Từ từ vòng vo hai cái con ngươi. Phục hồi tinh thần lại. Nàng và tầm mắt của hắn đối với đụng một cái. Sau đó, nàng liền mở miệng. Có phải hay không là hai ngày? Lại nói của nàng có chút đột nhiên. Hắn có chút theo không kịp tiết tấu. Bản năng trả lời một câu. Cái gì? Ta ngày mai ngày mốt có phải hay không là đều có thể phụng bồi Hàm Hàm rồi hả? Nàng đem lời nói tỉ mỉ một chút. Nàng nhìn hắn vẻ mặt vẫn có chút không hiểu. Liền nói tiếp. Người nói. Một lần một ngày. Mới vừa hai lần. Có hay không đại biểu ta có thể theo Hàm Hàm hai ngày. Nghe đến đó Hàn Chi Phản. Rốt cuộc hiểu rõ ý của nàng. Đây chính là đề nghị của hắn a. Nhưng theo trong miệng nàng nói ra. Chính là để cho hắn cảm thấy vạn phần chói tai. Hắn lại cũng không tâm tư đi kiêng kỵ nàng vết thương trên trán. Một bên hung thần ác sát chỉ cánh cửa. Hướng nàng giống một tiếng lan. Một bên hung tợn xoay mình. Từ trên giường nhảy xuống. Hắn trả lời như vậy. Để cho Trình Vị Vãn cho là hắn đổi ý. Không cho nàng thấy Hàm Hàm rồi. Nàng không hề nghĩ ngợi. Liền từ trên giường dãy giụa ngồi dậy. Là ngươi đề nghị. Ta đáp ứng rồi. Ngươi không thể đi qua không nhận. Nàng không nói lời nào cũng còn khá. Nàng cái này vừa mở miệng. Chọc cho Hàn Chi Phản hận không thể đem trước mắt bàn cho lật ngược. Hắn đều không chờ nàng nói xong. Liền nộ khí đằng đằng lại giống lên một câu. Ta để cho ngươi cút cho ta. Ngươi có nghe hay không? Cút cho ta. Trình Vị Vãn như là bị giật mình. Mím thật chặt môi. Nhìn lấy hắn nhìn một hồi. Sau đó lại động khóe môi. Lần này nàng liền chút ít âm thanh đều không có phát ra. Hắn liền chỉ cánh cửa. Nóng nảy lại lên tiếng. Cho ngươi một phút. Từ trước mắt ta biến mất. Nhiều một giây đồng hồ. Ngày mai ngươi đừng mơ tưởng nhìn thấy con trai. Trình Vị Vãn một câu nói đều không có lại nói. Lập tức xuống giường. Đại khái là hắn chơi đùa nàng quá độc ác. Nàng đi bộ tư thế khập khễnh. Tại nàng trải qua trước mặt hắn thời điểm, hắn nhìn thấy màu trắng trên giường. Có một vệt đỏ, ở đâu ra máu? Hàn Chi Phản nhíu mày một cái tâm. Căn cứ trên giường màu đỏ vết tích, đoán được một đại khái. Cúi đầu hướng Trình Vị Vãn nửa người dưới nhìn lại. Quả nhiên tại bên phải nàng chỗ đùi, thấy được một vệt vết máu. Hắn mới vừa quá thô lỗ, đem nàng nơi đó lộng thương rồi hả? Đầu năm nay mới vừa xẹt qua đại não của Hàn Chi Phản. Tay hắn liền tóm lấy cổ tay của nàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,